Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 679, Vô Dụng Nhẫn Thuật. Đây chính là ngươi dựa dẫm hậu chiêu sao? Asakura Hao, Kuzunoha trên mặt mang theo vĩnh hằng không đổi nụ cười. Như là thiên hạ hết thảy đều ở nàng nắm trong bàn tay. Dù cho là thân ở với thiên quân vạn mã trong vòng vây, Kuzunoha nếu cũ ý định thần nhàn. Cái khác tạm lại không nói, chỉ là phần này gặp loạn không kinh ngạc ung dung khí chất liền bị phân thân diễn dịch rất sống động. Cảm thụ người chết sự phẫn nộ đi. Mỗi một tên binh lính đều vai trăm tên người chết trận tức giận. Coi như là phàm nhân thân thể cũng có thể bùng nổ ra khiến thần linh đều khiếp sợ sức mạnh. Trên đời chưa bao giờ vĩnh hằng tử vong, rắc rắc, tượng binh mã, quân đoàn đột nhiên làm khó dễ. Như là nâng dây con rối giống như vậy, mỗi cái quân tốt vung vẩy vũ khí hướng về Kuzunoha giết đi. Khôi lỗi thuật hiện tại chỉ có cấp 3, còn chưa tới bách kỳ thao diễn trình độ. Nhưng chen vai thích cánh trong quân đội nhưng là cất giấu không ít phân thân dưới dây. Mỗi danh phận thân chỉ dùng khống chế một số ít con rối. Như vậy mệt thêm nữa dưới mạnh mẽ ở màn ảnh bên trong mô phỏng ra đại quân áp cảnh cảm giác. Đáng thương, Kuzunoha nhẹ nhàng lắc đầu. Thương tiếc vây công mà đến quân tốt. Làm phàm nhân, liền chết rồi cũng không chiếm được an bình. Sáng loáng. Quân đội con rối tốt tốc độ cực nhanh, bạo phát tốc độ có thể so với báo săn. Shimojima Kiyomi nghĩ mà sợ vuốt súng lục. Đúng như dự đoán, đây mới là âm binh sức mạnh thực sự. Nếu là ở Hakata vịnh âm binh cũng là đồng dạng tốc độ. Chính mình sớm đã bị chặt thành trăm nghìn khối gửi về nhà. Có thể nên bên người mang theo súng trường. Tường. Kuzunoha động cũng không nhúc nhích, dưới chân sa mạc bỗng nhiên đâm ra màu nâu tường gỗ. Vờn quanh thành một vòng chống đối hết thảy công kích, leng keng tiếng vang nghe người ghê răng. Trăm nghìn nói ánh đao bóng kiếm cật lực muốn đột phá tường gỗ. Nhưng dù cho vũ khí trong tay đã hoàn toàn đi vào đầu gỗ bên trong, cũng khó có thể trực tiếp đột phá. Tường gỗ độ dày khiến người ta tuyệt vọng. Cho ta mạnh mẽ tiến công. Asakura Hao ở kết giới bên trong múa lên. Màu đen thân thể vặn vẹo ra từng cái tứ chi then chốt. Cùng vài đạo cáo trắng phân thân xoay đánh vào nhau. Từng cú đấm thấu thịt vật lộn cùng né tránh người xem hoa cả mắt. Không riêng là Asakura Hao sức mạnh. Coi như là yểu điệu cáo trắng phân thân. Một trường đánh trên đất cũng khác nào cao bạo đạn giống như đem sa mạc đập ra hố. Tay không đập bỏ tăng đối với siêu phàm tới nói tuyệt không phải một câu chuyện cười. Thạc tường gỗ lớn lên mọc đầy âm binh sĩ tốt. Vũ khí trong tay trên dưới bay tán loạn dỡ bỏ cản trở. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Hoa Quốc, Lucia, Europa các loại quốc đại nhân vật cũng quan tâm trận này hoàn toàn mới chiến đấu. Âm binh sức chiến đấu nhường sĩ quan sợ hãi, không chút khách khí nói, những này tốc độ có thể so với siêu nhân âm binh sĩ tốt. Một người liền có thể ở chiến đấu trên đường phố bên trong triển khai tàn sát. Có thể ung dung cắt vào chất gỗ vũ khí cận chiến. Không nói chém sắt như chém bùn, đối phó phổ thông bộ binh hạng nhẹ địch như cắt rau gọt dưa giống như đơn giản. Giơ tay chém xuống chính là nhất đao lưỡng đoạn. Trốn ở công sự bên trong liền ngay cả công sự cũng cùng nhau chặt đứt. Tốc độ cực nhanh khó có thể dùng súng trường làm được tinh chuẩn bắn giết. Chỉ có sử dụng súng máy tiến hành bất kể viên đạn tiêu hao áp chế. Này tường gỗ cường độ làm sao? Nếu như phổ thông gỗ cũng là thôi. Nhưng siêu phàm sức mạnh không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nếu như ngạnh như sắt thép, há không phải nói những này âm binh nắm giữ đối kháng thiết giáp mục tiêu năng lực. Không cần quá, lo lắng, Osaka Phật Mộc phân tích kết quả biểu thị, Có điều chính là bình thường gỗ độ cứng. Có thể đó là siêu phàm đồ vật thoát ly siêu phàm lực. Lượng, cùng lúc này tường gỗ không thể đánh đồng với nhau. Không có động cơ thản Kazuya chính là một đống tech cai. Kịch liệt tranh luận ở toàn cầu các, mỗi cái, quốc gia phòng họp triển khai. Nhất định phải tướng quân chi phí đến nghiên cứu phát minh lên. Nhằm vào mới tình thế tiến hành vũ khí đổi mới, như kiến kèm tường, Kuzunoha tường gỗ dần dần bị cắt giảm độ dày. Thậm chí đã có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy đứng ở trong sa mạc người. Trồng thuật, tường gỗ bỗng nhiên phá toái. Trăm nghìn tà vẹt đâm chồng như là mũi tên giống như bay ra. Bò tới trên tường gỗ âm binh bị xui xẻo xuyến bay. Thích, một việc gai gỗ vững vàng đâm vào khách sạn tường ngoài. Liền sát Kameda ra đầu. Kém kém suýt chút nữa đã chết rồi. Kameda cho mình hai lòng bàn tay. Căm hận tại sao mình liền không quản được lòng hiếu kỳ. Cần phải đứng lên đến quan sát chiến đấu. Có thể nếu là không có phần này lòng hiếu kỳ, hắn cũng sẽ không đi tới hiện tại con đường này. Quá nguy hiểm, vây xem siêu phàm chiến đấu đều muốn lo lắng tính mạng của chính mình an toàn. Phàm nhân sinh mệnh xưa nay chính là yếu đuối như thế. Liền để thiếp thân đến đem bọn ngươi một lần nữa an táng đi. Kuzunoha nâng tay lên cánh tay. Tinh tế đầu ngón tay bỗng nhiên phóng ra đại biểu sinh mệnh màu xanh lục. Đã cấm tiệt sinh cơ trong sa mạc đột nhiên vung lên lá cây. Xanh ngắt lá cây cuốn dương đến giữa không trung lại dồn dập hạ xuống. Lại là không nhìn địa cầu vật lý quy tắc một màn. Thành thị tạo sa mạc, biển lửa gọi hồng thủy. Hiện tại là không có dấu hiệu nhường xanh biếc lá xanh ở hoang phế thế giới múa lên. Duy vật thế giới gặp phải duy tâm điên cuồng khiêu khích. Toa hoa. Bà sa lá xanh nhường màn ảnh đều trở nên mê say lên. Mỗi một viên lá cây đều là như vậy vô lực. Bị gió vừa thổi liền mang đi xa đi. Những thứ đồ này có thể có cái gì lực sát thương. Nhưng ngay ở sắp rơi xuống đất vài giây bên trong, hết thảy lá xanh đột nhiên bành trướng. Như là nhân loại sinh mệnh sinh ra quá trình. Từ không đáng chú ý thụ tinh trứng đến phôi thai. Lại tới trẻ con. Cuối cùng thành nhân, người trưởng thành, là người, ở mộc độn phân thân thuật phép che mắt dưới. Những này lá xanh đột nhiên biến thân, có điều cũng không phải biến thành Kuzunoha hình dạng, mà là Vịt Cơ đã biến thành mấy chục tên nữ tử. Các nàng trên người mặc đại hòa triều đình thời kỳ cung phục. Sắc mặt trắng bệch, mi tâm điểm hoặc cánh hoa hoặc lá hình vết, ở Tết Trung Nguyên đêm nay. Thập phần có ma nữ ý nhị, mỗi tên nữ tử tuy rằng hình dạng không giống, nhưng mỗi cái đều là xinh đẹp có thể người, chỉ là cái kia không buồn không vui biểu hiện quá mức khủng bố. Như hình người búp bê, em bé, vùng đậu thành binh, này không phải âm dương sư thường dùng kỹ năng sao? Lấy xuông lá cây biến thành nhân loại hầu gái, ta hiện đang muốn học chiêu này. Không. Chỉ cần giáo hội ta này một chiêu đã đủ rồi. Dù cho chỉ có thể biến ra mấy cái cũng được a. Khó mà tin nổi. Này đã là thượng đế phạm vi năng lực đi. Đây là chúng ta phía đông địa bàn. Không về các ngươi phương Tây quản lý. Là thức thần a. Âm dương sư điểm hóa vật phẩm biến thành thức thần. Phảng phất là kinh hãi với Kuzunoha này một tay. Không khí trong sân cũng không khỏi trầm mặc mấy giây. Asakura Ao cùng Kuzunoha đồng dạng trần chờ. Mãi đến tận 2 giây tĩnh mịch sau. Những này phân thân mới cùng khởi động thuật pháp tiến công. Ngắn ngủi trần chờ lập tức bị các quốc gia thu nạp tiến vào trong kho tài liệu. Một đám đã hầm đầu chọc chuyên gia nhân sĩ không ngừng không nghỉ đối với trần chờ nguyên nhân tiến. Hành phân tích. Chỉ có lớn Mizuno Ichi mới biết hai đạo phân thân tại sao trần chờ. Đa trọng ảnh phân thân thuật, LV1, Kuzunoha phân thân sau lưng Mizuno Ichi cười khổ một tiếng mang Gekio phân thân. Đa trọng ảnh phân thân thuật, hai thứ này kỹ năng thu về tới là đang giễu cợt chính mình à? Tiến công, một tên cưỡi cao đầu đại mã quân tốt bắt tay bên trong kỵ thương. Dưới khố xương khô ngựa dẫm cát vàng, cũ nát áo choàng không được lay động, theo chiến mã một sâu một nông dẫm cát vàng, cũ nát áo choàng cũng như sóng lớn giống như bốc lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.